Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, Yêu Đình Thành Lập. 4. Không tốt, cái này nhiều hơn hai khỏa căn bản cũng không phải là Bảo Châu. Cái này hai khỏa bên trong hạt châu ẩn chứa cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực. Này cổ hủy diệt chi lực lạnh, khiến đều Hồng Quân Lão Tổ đều tim đập nhanh không ngớt. Hồng Quân Lão Tổ hoảng hốt, đang muốn đem Bảo Châu vứt bỏ. Đột nhiên, cái kia hai khỏa nhiều hơn Bảo Châu bỗng nhiên nổ bể ra tới. Hai cổ hủy thiên diệt địa uy năng trong nháy mắt bạo phát. Cái loại này kinh khủng uy năng mặc dù là thánh nhân cũng khó mà ngăn cản. Hồng Quân Lão Tổ căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ thấy thân thể của chính mình trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Bị cái kia cổ kinh khủng uy năng nổ liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Cũng may mà Hồng Quân Lão Tổ trên người bảo vật rất nhiều. Che ở nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn quấn thái cực đồ loại bảo vật cấp tốc đường xa đi. Toàn bộ hỗn độn bị tạc địa hỏa phong lôi các loại. Chờ, điên cuồng bạo động, hỗn trọc khí lưu giống như là nấu sôi nước sôi giống nhau. Kịch liệt cuồn cuộn, đối mặt bực này uy năng. Phương Minh cũng là trong lòng run sợ. Bất chấp truy Hồng Quân Lão Tổ. Hóa thành một đạo lưu quang hướng hỗn độn ở chỗ sâu trong vọt tới. Một lúc lâu, chờ cái kia cỗ vị có thể hoàn toàn tán đi. Phương Minh mới gãy trở lại. Tại chỗ lẳng lặng nằm bốn viên tỏa ra ánh sáng lung linh bảo châu. Một viên hỗn độn châu cùng ba viên hỗn nguyên châu. Không sai, cái này mấy viên bảo châu là Hồng Quân Lão Tổ ném. Hiện ở loại tình huống này. Mặc dù là Phương đem Bảo Châu đưa đến Hồng Quân Lão Tổ trước mặt. Hồng Quân Lão Tổ cũng không dám lại thêm. Phương Minh thu hồi Bảo Châu. Hướng phía hỗn độn ở chỗ sâu trong hô một bãi nước miếng. Tức miệng mắng to, nhỏ nhắn. Cùng lão gia ta đấu ngươi còn non một chút nhi. Đánh ngươi cái này nơi chút giận một trận. Lão gia ta thoải mái nhiều rồi. Ân. Cái này đoạn ngược lại đã thành thánh, nguyên thần ký thác với thiên đạo, đánh lại đánh không chết, chỉ cần lão gia lòng ta không phải thuận, phải đi đánh hắn một trận. Hành hung Hồng Quân Lão Tổ ba lần, Phương Minh trong lòng thư sướng, đắc ý vô cùng hướng Hồng Hoang thế giới bay đi. Hồng Quân Lão Tổ đây cũng là bi thảm, hắn ngày đêm không ngừng tu luyện thành thánh, đến đây khiêu khích Phương Minh. Hắn vốn cho là hắn mặc dù đánh không lại Phương Minh, cũng có thể thong dong đào tẩu, lại không nghĩ rằng bị Phương Minh hại, thiệt thòi lớn, quả thực đến rồi nhà bà nội, nhục thân bị tạc liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng thiếu chút nữa qua đời ở đó. Tin tưởng từ nơi này một lần đại chiến phía sau, Hồng Quân Lão Tổ thấy Phương cũng phải nhượng bộ lui binh. Lẩn tránh Phương Minh rất xa, bất quá Hồng Quân bây giờ đã thành thánh, mặc dù Phương Minh bị hủy hắn nhục thân, hắn ở nhờ thiên đạo chi lực cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là cần thời gian mà thôi, nhưng mấu chốt là mất mặt a. Hồng Quân Lão Tổ mặt mò cũng bị duy nhất vứt sạch. Hơn nữa, trải qua lúc này đây đại chiến, Phương Minh đã hoàn toàn thành Hồng Quân Lão Tổ tâm ma. Tâm ma chưa trừ diệt. Chỉ hắn sau này tu vi sợ khó có thể tiến thêm một bước. Là hiểu bỏ mình, biến thành vạn ma, ngăn cản Hồng Hoang sinh linh tu luyện. Cái này tuổi ngủ là Hồng Quân Lão địch thủ. Là miền há có thể bỏ qua cả Hồng Quân cơ hội. Các loại tâm ma làm đến chết đi sống lại. Thương cảm Hồng Quân thậm chí đi ngủ đều ngủ không xong. Phương Minh cùng Hồng Quân Lão Tổ đại chiến trong lúc đã vội vã trăm vạn năm trôi qua. Phương Minh mới trở lại Thái Âm Tinh bên trên. Liền thấy hai đạo nhân ảnh mừng rỡ như điên. Vội vội vàng vàng hướng hắn bay tới. Hai người này chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Hai người nhìn thấy Phương Minh. Mặt lộ vẻ vui màu sắc. gấp hướng Phương Minh chắp tay nói, Đế Tuấn Thái Nhất, gặp qua cô phụ. Phương Minh hư nâng dậy hai người, cười nói, hai vị cháu mau mau miễn lễ, các ngươi tới đây Thái Âm Tinh, là có chuyện gì sao? Đế Tuấn thần sắc bối rối, vội vàng chắp tay nói, chúng ta là chuyên tới tìm cô phụ cứu mạng, người cứu mạng, chuyện gì xảy ra? Phương Minh thấy Đế Tuấn cùng Thái Tử hai người thần sắc bối rối, không khỏi nhíu mày một cái đầu. Hỏi, quá hai là cái sôi động tính nôn nóng. Hắn thấy Đế Tuấn chậm chậm rằng rạc nói, không khỏi nóng nảy, gấp hướng Phương Minh chắp tay nói, cô phụ là tình huống là như vậy. Hai người chúng ta ở Thiên Kình núi lập Thiên Đình, nhưng không nghĩ đưa tới Bất Chu Sơn 36 trọng Thiên Thánh Đình tức giận. Bây giờ Thánh Đình xuất binh thảo phạt chúng ta không có sức chống cự. Chúng ta nghe nói cái này Thánh Đình Thiên Đế là dượng đồ đệ. Vì vậy chuyên tới để cầu cô phụ người cứu mạng. Được rồi, Đế Tuấn cùng Thái Nhất vẫn là thành lập Thiên Đình. Yêu tộc Thiên Đình, nguyên bản Phương Minh cho là hắn chiếm Bất Chu Sơn bên ngoài 36 trọng thiên. Đế Tuấn cùng Thái Nhất cái này yêu đình sẽ không thành lập không được, không nghĩ tới đạo trời sáng tỏ. Vận hành không ngừng, rốt cuộc lại ở cái quỷ gì lão tử Thiên Kình núi làm ra cái thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên cũng có 33 trọng thiên. Hầu như cùng Phương Minh ở Bất Chu Sơn bên ngoài phát hiện 36 trọng thiên giống nhau như đúc. Không chỉ có rộng lớn vĩ đại Nam Thiên Môn, hơn nữa còn có Lăng Tiêu Bảo Điện chờ. Các loại thiên đạo cho phép. Đế Quân Hào cùng Thái Nhất Thiên Đình là tất nhiên muốn thành lập. Là thiên đạo can dự việc này. Hoặc giả nói là Phương Minh làm rối loạn thiên đạo vận hành. Thiên đạo không thể trêu vào Phương Minh. Lại đang thiên leo núi lấy cái thiên ngoại thiên. Nếu như thiên đạo có thể nói chuyện. Tất nhiên sẽ đối với Phương Minh nói. Ta không thể trêu vào ngươi. Ta lẩn tránh bắt đầu ngươi. Nếu yêu tộc Thiên Đình tất nhiên sẽ thành lập, như vậy Vu tộc tất nhiên cũng sẽ thành lập đình, cùng Thiên Đình địa vị ngang nhau, Vu yêu đại chiến không thể tránh được. Nếu là nhất định phải thành lập, vậy liền làm cho hắn thành lập được rồi. Thánh Đình thành lập mục đích chủ yếu là vì đối kháng đến từ những thế giới khác uy hiếp. Còn như Hồng Hoang thế giới chuyện nội bộ, biết phát triển như thế nào? Ngược lại là cho tới nay cũng chưa làm nhiều can thiệp. Đã như vậy, làm cho hắn thành lập lại có thể thế nào? Ngược lại ngươi nếu là không nghe lời, trực tiếp tiêu diệt ngươi liền thành. Đế Tuấn thấy Phương Minh trầm ngâm không nói, không khỏi khẩn trương, vội hỏi, cầu cô phụ người cứu mạng. Phương Minh nhìn Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người, cười nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi chính là... Thái Nhất vội la lên, cô phụ, việc này vô cùng khẩn cấp, chúng ta vẫn là hiện tại béo phệ lên đường thôi. Phương Minh bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, cười nói, ai, ta chính là cái số vất vả, mới trở về Thái Âm Tinh, nghĩ có thể tiêu dao hai ngày, nhưng không nghĩ lại gặp được các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Đi thôi, Đế Quân cùng Thái Nhất hai người đang muốn ra Thái Âm Tinh. Đã thấy Phương Minh di chuyển cũng không di chuyển, không khỏi nghi ngờ trong lòng. Chỉ thấy Phương Minh khoa tay từ phía sau lưng tiếp sau khi được Doanh Trung hồ lô đằng bên trên. Tháo xuống ba cái kia hồ lô, cái này ba cái bảo hồ lô theo thứ tự là Không Tâm Dương Liễu Lục hồ lô, Hà Đồ hồ lô và Lạc Thư bảo hồ lô. Hà Đồ bảo hồ lô và Lạc Thư bảo hồ lô tán phát ra đạo đạo ánh sáng sáng chói. Quang mang nhúc nhích hội tụ thành từng ngọn núi lớn xuyên cùng từng cái núi đồi Hoàng Hà. Chỉ trong phiến khác, Hồng Hoang Đại Lục Sơn Hà Sơn xuyên Hà Lưu xu thế. Đem hết đều là xuất hiện ở hai người trước mắt. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Thật lâu nói không ra lời. Phía trước Đế Tuấn còn không biết Phương Minh bắt hắn Hà Đồ Lạc Thư muốn làm cái gì. Hiện tại hắn rõ ràng, hắn chẳng thể nghĩ tới. Phương Minh đây là đem Hà Đồ Lạc Thư lại các vị một phần. Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong lòng hoảng sợ, không khỏi đối với thánh nhân thủ đoạn càng thêm kiêng kỵ. Phương Minh nhìn một chút Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người, cười nói, Thiên Kình núi ở phương nào? Các ngươi chỉ ra PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt là, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.